Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, 165. Chương 165 loạn nhập mạt thế, ký chủ khắc sâu tỉnh lại chính mình bị thân tình hướng hôn đầu óc. Đã quên vị hôn thê hiện giờ chỉ là cái người thường. Bên ngoài tang thi đã không còn là ngay từ đầu bình thường tang thi. Liền tang thi đều tiến giai, nhất giai nhị giai nơi nơi đều là, chính là hắn vị hôn thê lại như cũ là cái nhược nhược. Tang thi một ngón tay đầu là có thể diệt người nhân loại bình thường, ký chủ chính mình đều không thể bảo đảm chính mình phải trải qua này đó tang thi đàn bỏ nhụy được ưng an toàn khu 100%. Có thể sống sót, huống chi là người thường vị hôn thê. Ký chủ lấy mấy cái muốn bỏ nhụy được ưng an toàn khu dị năng. Giả vì phụ mẫu của chính mình mang theo tin, nói cho bọn họ hắn trạng huống, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Hắn tưởng chờ Đoan Mộc Tử Kính dị năng sau khi thức tỉnh lại rời đi đại cảng an toàn khu. Đại cảng an toàn khu là cái quy mô không lớn tiểu an toàn khu. Đồ ăn cùng thủy cung ứng vẫn luôn là khẩn trương trạng thái. Dị năng giả nhóm mỗi ngày không chỉ có muốn đi ra ngoài rửa sạch tang thi, còn muốn đi phụ cận nội thành tìm kiếm đồ ăn cùng thủy. Mỗi ngày đều có người đi ra ngoài sẽ không bao giờ nữa sẽ trở về. Mỗi ngày cũng sẽ có tân dị năng giả đã đến, Đoan Mộc Tử Kính lại một đóa đào hoa xuất hiện. Là cái mới tới tuổi tác không lớn tiểu Sota dị năng giả. Ký chủ đi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm, có nam nhân trêu đùa Đoan Mộc Tử Kính, vừa lúc bị tiểu Sota nhìn đến cũng ngăn cản. Đoan Mộc Tử Kính cùng tiểu Sota liền thành bằng hữu, ký chủ lúc này đây đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Đụng phải tam giai cương thi, trong đội ngũ người tồn tại trở về không có mấy cái. Hắn cửu tử nhất sinh trở về, còn không có đi thăm chính mình vị hôn thê đã bị tiểu Sota tìm đến. Tiểu Sota muốn hắn đem Đoan Mộc Tử Kính nhường cho tiểu Sota. Tiểu Sota cảm thấy Đoan Mộc Tử Kính loại này tươi cười ấm áp nữ hài, đi theo ký chủ loại này âm thứ thứ nam nhân, thật sự là một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi cứt châu. Tiểu Sota thậm chí cảm thấy ký chủ loại này ngũ quan cứng đờ sẽ không cười nam nhân. Tử khí trầm trầm, cùng tang thi cũng không kém bao nhiêu, về sau sẽ ảnh hưởng đến Đoan Mộc Tử Kính tốt đẹp sinh hoạt. Tiểu Sota thậm chí nói muốn khiêu chiến hắn, muốn cùng hắn quang minh chính đại đánh một hồi. Thắng nhân tài có tư cách có được Đoan Mộc Tử Kính, hắn vị hôn thê khi nào giống một cái điểm có tiền giống nhau biến thành thắng thua sau chiến lợi phẩm. Ký chủ không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Tiểu Sota liền ở trước mặt mọi người châm biếm chào phúng hắn, hơn nữa tiểu Sota cùng hắn phân tới rồi một cái tổ đội, ra ngoài nhiệm vụ thời điểm. Tiểu Sota càng là đối hắn các loại châm chọc mỉa mai. Ký chủ không phải cái hảo tính tình người. Tiểu Sota là hỏa hệ dị năng, thả vẫn là tam giai hỏa hệ. Ký chủ hiện giờ chỉ là nhị giai đỉnh. Hắn đánh không lại tiểu Sota, bất quá hắn có rất nhiều âm mưu dương mưu. Hắn cố ý dẫn tới tiểu Sota đi tam giai tang thi nơi tụ tập. Lúc này đây nhiệm vụ, tiểu Sota không có lại trở lại đại cảng an toàn khu, chung quanh tang thi càng ngày càng lợi hại, tụ tập càng ngày càng nhiều. Đại cảng an toàn khu đồ ăn cung cấp nghiêm trọng không đủ. Tường thành lung lay sắp đổ. Hơn nữa những cái đó tang thi như là có ý thức có người chỉ huy giống nhau. Thế nhưng bắt đầu một đợt liên tiếp công kích đại cảng an toàn khu, còn như vậy đi xuống, đại cảng an toàn khu sớm hay muộn sẽ bị tang thi quần công hạ. An toàn khu thủ lĩnh nhóm ở luôn mãi cân nhắc dưới, bắt đầu rời đi trận địa, tính toán di chuyển bỏ nhụy được ưng an toàn khu. Tuy rằng Hùng ưng an toàn khu có điểm xa, nhưng Hùng ưng an toàn khu là quân đội thành lập, các tang thi càng ngày càng cường đại, những cái đó quy mô nhỏ an toàn khu nhóm sớm hay muộn đều sẽ bị phá được. Chỉ có quân đội thành lập an toàn khu mới nhất có bảo đảm, biết được tin tức này ký chủ phi thường cao hứng, hắn rốt cuộc có thể cùng cha mẹ thân đoàn tụ. Cao hứng hắn cũng không có chú ý tới Bồi Hắn cười đoan mộc tử kính đáy mắt tối tăm, dọc theo đường. Đi ký chủ tận lực che chở đoan mộc tử kính. Trong đội ngũ quá loạn, hắn sợ đoan mộc tử kính sẽ bị những người này cấp thương đến. Ngay cả quan chỉ huy làm hắn đi tiền tuyến thăm dò nhiệm vụ đều cự tuyệt. Ký chủ cự tuyệt cự ly xa nhiệm vụ khiến cho thật nhiều dị năng giả bất mãn. Mọi người đều ở sinh tử chém giết, đều là giống nhau nhiệm vụ. Ký chủ làm như vậy rõ ràng là tham sống sợ chết yếu đuối biểu hiện, dù cho lựa chọn tang thi đàn ít. Nhất lộ tuyến, chính là dọc theo đường đi tới công kích tang thi đàn nhưng vẫn đều không có đoạn quá. Thả có càng ngày càng nhiều xu thế, chỉ đi rồi ngắn ngủn đoạn đường lộ. Trong đội ngũ nhân số đã giảm bớt hơn phân nửa, bất quá thiếu những người đó cơ bản đều là hậu cần. Người thường, hoặc là cấp thấp dị năng giả, nhị giai trở lên dị năng giả tuy rằng cũng tổn thất một ít. Nhưng tổn thất thiếu. Mọi người bởi vì tang thi đàn công kích, nhân tâm tan rã, đều nghĩ giữ lại thể lực để cho người khác ra trận. Lúc này ký chủ vì đoan mộc tử kính, càng không muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, hắn như vậy cách làm trực tiếp khiến cho quan chỉ huy phẫn nộ, bất quá biết được ký chủ là vì bảo hộ hắn vị hôn thê. Quan chỉ huy tỏ vẻ ký chủ đi làm nhiệm vụ thời điểm. Hắn nguyện ý cùng mọi người cùng nhau chăm sóc đoan mộc tử, này đã là quan chỉ huy lớn nhất nhượng bộ. Nhưng mà đi bước một đi đến hôm nay, ký chủ phản bội quá chính mình đồng bạn, cũng bị đồng bạn phản bội quá. Nhân tâm hiểm ác, ở hết thảy không biết hạ, ai cũng không thể bảo đảm cái gì. Ký chủ tuy rằng có thể cùng những người này hợp tác, lại không muốn đem chính mình coi nếu chân bảo vị hôn thê tánh mạng giao ở người khác trong tay. Nhưng thật ra đoan mộc tử kính đưa ra nguyện ý cùng ký chủ cùng nhau đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Nàng nói chính mình tuy rằng không có dị năng, chính là nàng sẽ băng bó, cũng hiểu y dược. Ký chủ nếu là bị thương, nàng cũng có thể kịp thời vì ký chủ tiến hành băng bó. Tuy rằng như vậy rất nguy hiểm, chính là ký chủ cảm thấy tình nguyện làm đoan mộc tử kính đi theo chính mình, cũng không thể đem đoan mộc tử kính đặt ở đám kia lang giống nhau trong đội ngũ. Vì thế mỗi lần đi ra ngoài thời điểm, ký chủ đều sẽ đem đoan mộc tử kính mang lên. Tang thi đàn nhóm càng ngày càng nhiều, tiểu đội ngũ đối đoan mộc tử kính như vậy một cái liên lụy tỏ vẻ rất bất mãn. Nhưng nhìn đến ký chủ thực lực, cùng với ký chủ vẫn luôn xung phong ở đằng trước, đại gia cũng chỉ có thể yên lặng đem này bất mãn nuốt xuống, chờ đại gia nhiều lần trải qua thật mạnh chắc trở tới Hùng Ưng an toàn khu thời điểm, trong đội ngũ người liền 1/2 phần 10 đều không đến. Ký chủ cùng đoan mộc tử kính thực may mắn sống đến cuối cùng, cho rằng có thể nhìn thấy chính mình. Cha mẹ thân ký chủ lại biết được cha mẹ thân bởi vì biết đại cảng an toàn khu vẫn luôn bị tang thi vây công, song song đi đại cảng an toàn khu tìm hắn. Này quả thực chính là cái sét đánh giữa trời quang, này dọc theo đường đi ký chủ bọn họ tới trên đường không biết đã trải qua nhiều ít sóng tang thi công kích. Ký chủ cha mẹ chỉ có 2 người, nếu là gặp được tang thi đàn, kết cục có thể nghĩ, bất quá biết được cha mẹ thân vừa ly khai không đến 1 ngày. Ký chủ quyết định chính mình đi tìm cha mẹ thân. Hắn luôn mãi do dự, cuối cùng là đem vị hôn thê lưu tại Hùng Ưng an toàn khu. Nơi này kỷ luật nghiêm cẩn, thả an toàn khu cao tầng lãnh đạo bởi vì ký chủ cha mẹ thân quan hệ đối ký chủ thực không tồi. Ký chủ đem vị hôn thê phó thác cho bọn hắn. Tuy rằng có điểm lo lắng, ở an toàn bảo đảm thượng vẫn là thực yên tâm, luôn mãi dặn dò vị hôn thê không cần tùy ý rời đi phòng càng không cần đi người thường khu vực. Ký chủ lúc này mới rời đi, ký chủ tìm được cha mẹ thân thời điểm mẫu thân đã qua đời, mà phụ thân cũng bởi vì tay bị tang thi bát trực tiếp đem bàn tay chém đoạn. Hắn cõng hơi thở thoi thóp phụ thân tới Hùng Ưng An toàn khu thời điểm. Hùng Ưng An toàn khu đại môn lại không có vì hắn mở ra, lúc trước đại cảng bị tang thi quần công đánh. Nghe nói là có người cố ý đưa tới tang thi, mà ký chủ Tắc Thành đại gia trọng điểm hoài nghi đối tượng, vé tháng. Ta có thể nói ta hiện tại, mãn đầu óc đều là vé tháng sau anh vé tháng thêm càng vấn đề. Các ngươi là hy vọng vé tháng thêm càng thêm thành yêu cầu ở trong đàn lãnh mỹ vị tiểu phiên ngoài. Vẫn là cốt truyện thêm càng đâu. Hết chương.